Xin chào. Câu chuyện ngày hôm nay diễn ra tại Mississauga, Canada. Đây là một thành phố ở tỉnh Ontario của Canada, đồng thời là thành phố lớn thứ 3 của Ontario. Đây cũng là một trung tâm giao thông quan trọng trong vùng đại Toronto. Có 7 tuyến đường cao tốc của tỉnh chạy qua thành phố và vị trí địa lý của nó khá đặc biệt. Nhìn qua hồ là tiểu bang New York của Hoa Kỳ và câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay xảy ra tại đây. Vào khoảng 10 giờ 30 phút tối ngày 18 tháng 1 năm 2003, điện thoại của một đồn cảnh sát ở Mississauga bất ngờ đổ chuông. Viên cảnh sát nhấc máy, đầu dây bên kia là tiếng khóc nức nở của một cô gái. Cô bé đau đớn cho biết mẹ mình đã gặp tai nạn khi đang tắm và hiện đang nằm bất động trong bồn tắm. Cảnh sát ngay lập tức đến ngôi nhà mà cô gái thông báo. Trong bồn tắm ở phòng tắm trên tầng 2, họ tìm thấy một người phụ nữ đã ngừng thở. Cảnh sát cố gắng sơ cứu nhưng không may là người phụ nữ đã chết từ lâu. Qua điều tra, nạn nhân được xác định là Linda, một bà mẹ đơn thân hiện đang sống với 3 đứa con của mình. Người báo án là 2 cô con gái của bà, Sandra 16 tuổi và Beth 15 tuổi. Hai cô con gái cho biết khoảng 6 giờ tối họ ra ngoài ăn tối và uống rượu với 2 người bạn tại một nhà hàng gần đó. Khi họ rời khỏi nhà, mẹ của họ Linda đã uống một chút rượu và chuẩn bị đi tắm. Khi họ trở về nhà lúc 10 giờ 30 phút tối thì họ không thấy Linda đâu. Họ tìm kiếm khắp nơi và cuối cùng thấy mẹ mình đã tắt thở trong bồn tắm trên tầng 2. Họ ngay lập tức gọi 911. Cảnh sát rất thông cảm với hai chị em đang đau buồn. Họ vốn đã sống nương tựa vào mẹ và giờ đây gia đình mong manh của họ đã hoàn toàn tan vỡ. Để tránh làm xáo trộn hiện trường và cho hai chị em một nơi ở tạm thời, cảnh sát đã liên lạc với dì của Sandra và Beth để họ đến ở tạm nhà dì. Cảnh sát bắt đầu khám xét hiện trường một cách kỹ lưỡng. Họ phát hiện ra rằng không có dấu hiệu đột nhập vào nhà. Đồ đạc trong các phòng vẫn còn nguyên vẹn, không có gì bị mất cắp. Phòng tắm nơi Linda tử vong cũng gọn gàng, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, không có dấu hiệu của sự giằng co hay vật lộn. Mọi thứ dường như cho thấy Linda đã làm điều dại dột trong bồn tắm. Đây là một vụ tai nạn thương tâm. Tuy nhiên, cảnh sát không nghĩ như vậy. Đối với họ, bất kỳ cái chết bí ẩn nào trong bồn tắm đều bất thường và đáng ngờ, cần được điều tra kỹ lưỡng. Khám nghiệm tử thi của Linda không cho thấy bất kỳ điều gì bất thường. Trên cơ thể của cô không có vết thương, không có dấu vân tay của người lạ, ngoại trừ nồng độ cồn trong máu rất cao, lên tới 400mg trên 100ml. Nồng độ cồn trên cao gấp 5 lần mức giới hạn cho phép khi lái xe, rõ ràng là rất nguy hiểm và có thể gây tử vong. Bên cạnh bồn tắm còn có 2 ly thủy tinh chứa đầy vodka. Qua tìm hiểu và lời khai của hai cô con gái, Linda là một người nghiện rượu nặng, hầu như ngày nào cũng uống rượu. Phải chăng cô ấy đã thực sự say xỉn, ngã vào bồn tắm và chết đuối? Linda Anderson sinh năm 1959 tại Polatki, Bà Lan. Sau khi lớn lên ở quê hương, không rõ điều gì đã thôi thúc cô chuyển đến định cư ở Canada, một đất nước xa xôi. Sau đó, cô đến Mississauga, Ontario, Canada. Linda rất hài lòng với phong cảnh và con người nơi đây. Điều khiến cô hạnh phúc hơn nữa là không lâu sau, cô đã gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình. Hai người yêu nhau say đắm và nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Năm 1987, Linda hạ sinh cô con gái đổ lòng Sandra. Một năm sau, cô con gái thứ hai Beth chào đời. Gia đình 4 người tràn đầy hạnh phúc và Linda cũng tràn đầy hy vọng cho tương lai. Tuy nhiên, bất hạnh ập đến khiến gia đình hạnh phúc này tan vỡ. Không rõ vì ham mê thế giới bên ngoài hay chán ghét cuộc sống gia đình, người chồng Calubin đã nhẫn tâm bỏ rơi vợ con. Sau khi ly hôn, anh ta cũng không chu cấp gì cho hai đứa con gái, gánh nặng nuôi dạy hai con đổ dồn lên vai Linda. Để mưu sinh, cô phải vừa đi làm kiếm tiền vừa chăm sóc con cái, áp lực cuộc sống đè nặng lên vai. Nỗi đau khổ khiến Linda vốn là người lạc quan, mắc chứng trầm cảm. Cô bắt đầu tìm đến rượu để giải sầu. Nhưng giải sầu bằng rượu, sầu càng sầu thêm. Rượu cô uống không ít mà phiền muộn chẳng vơi đi chút nào. Khi say xỉn, cô thường xuyên quát mắng các con. Sandra và Beth còn rất nhỏ, không thể chia sẻ gánh nặng với mẹ. Cuộc sống ba mẹ con vô cùng khó khăn, thường xuyên xảy ra cãi vã. Vài năm sau, Linda cảm thấy gia đình rất cần một người đàn ông. Lên cô đã quen bạn trai mới Đắc và nhanh chóng tái hôn. Đắc từng bị kết tội lái xe trong tình trạng say rượu, nhưng ngoài ra, anh ta dường như không có vấn đề gì khác. Anh ta có vẻ là một người đàn ông hiền lành và ban đầu cuộc sống của gia đình cũng khá êm đềm. Linda thậm chí còn sinh cho Đắc một cậu con trai có tên là Robert. Tuy nhiên, bản chất thật của Đắc sớm bị phơi bày. Anh ta không chỉ nóng tính mà còn giở trò đổi bại với Sandra và Beth. khi Dinda vắng nhà, hắn ta đã giở trò đổi bại với Sanda, lúc đó mới 12 tuổi. Hai cô bé không có cách nào để chống lại sự bạo hành của cha dượng. Bị Đắc đe dọa, họ không dám nói với mẹ, chỉ âm thầm kể với một mục sư ở nhà thờ gần đó. Điều đáng chú ý là mặc dù mục sư nhận thấy vấn đề nghiêm trọng, nhưng ông ta đã không báo cảnh sát, chỉ khuyên Sanda nên nói chuyện thẳng thắn với cha dượng. Cách này rõ ràng là không hiệu quả. Hai chị em tiếp tục bị bạo hành. Năm 2001, sự việc bị phanh phui, hành vi bạo lực gia đình của Đắc bị phạt giác. Hắn ta bị kết tội một lần nữa và bị đuổi ra khỏi nhà. Hai cuộc hôn nhân thất bại đã khiến Linda đau khổ tột cùng. Cô lại phải một mình gánh vác trách nhiệm nuôi dạy ba đứa con. May mắn thay, Sanda và Beth giờ đã lớn. Họ có thể giúp mẹ làm một số việc nhà và chăm sóc em trai. Để trang trải cuộc sống cho bốn mẹ con, Linda phải làm nhiều công việc cùng lúc, áp lực vô cùng lớn. Cùng với những muộn phiền chồng chất, chứng nghiện rượu của cô ngày càng nghiêm trọng. Về cơ bản, ngày nào cô cũng uống rượu sau khi đi làm về và thường xuyên say khướt. Phần lớn thu nhập của cô cũng bị cô nướng vào rượu chè. Hàng xóm xung quanh và bạn bè của Linda đều biết rõ tình trạng của cô. Sau khi hỏi thăm một số người, cảnh sát đã nắm được tình hình. Khi Linda qua đời, trên tủ trong phòng tắm có 2 ly vodka. Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận, nguyên nhân cái chết là do đuối nước. Ngoài nồng độ cồn trong máu cao, không phát hiện bất thường nào khác. Kết hợp với việc Linda nghiện rượu lâu năm và lời khai của hai cô con gái, cảnh sát cho rằng họ đã suy nghĩ quá nhiều. Đây chỉ là một vụ tai nạn đuối nước do say rượu. Vụ án nhanh chóng được khép lại. Vì Linda đã mua bảo hiểm nhân thọ, nên sau khi cô qua đời, số tiền bảo hiểm sẽ được chia đều cho ba đứa con của cô. Sanda và Beth nhận được tổng cộng 133.000 đô la Mỹ. Robert, 3 tuổi, được nhận 67.000 đô la. Vào thời điểm đó, Sanda mới 16 tuổi và Beth 15 tuổi. Cả hai đều chưa đủ tuổi vị thành niên. Vì vậy, dì của họ trở thành người giám hộ hợp pháp và họ chuyển đến sống cùng dì. Dì của hai cô gái rất thương cảm cho hoàn cảnh của hai cháu. Bà chăm sóc hai chị em rất chu đáo. Còn Robert được những người họ hàng khác của Linda chăm sóc. Vụ việc tưởng như đã dần chìm vào quên lãng theo thời gian, nhưng không ai ngờ rằng 11 tháng sau, sự xuất hiện của một nhân vật quan trọng đã khiến vụ án trở thành tâm điểm chú ý, gây chấn động cả Canada. Vào tháng 12 năm 2003, một thanh niên có tên là Charlie, tự xưng là bạn của Sandra, đã đến đồn cảnh sát. Anh ta nói rằng mình đã phát hiện ra một bí mật động trời. Vụ án đuối nước của Linda trước đây không phải là tai nạn. Cô ấy đã bị sát hại. Hung thủ không ai khác chính là hai cô con gái của cô, Sandra và Beth. Thông tin này khiến cảnh sát vô cùng bất ngờ. Nếu điều này là sự thật, vậy thì tất cả mọi người đều bị hai cô gái này qua mặt. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy có vẻ không thể nào, bởi vì thực sự không có bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Tuy nhiên, Charlie nói rất chắc chắn, anh ta còn cho biết chính Sandra đã tiết lộ chuyện này cho anh ta, thậm chí còn kể chi tiết cách thức gây án. Cảnh sát quyết định nên tin có còn hơn bỏ sót, âm thầm tiến hành điều tra, lên kế hoạch cải người, sử dụng Charlie để moi thông tin từ hai chị em Sandra. Charlie cũng rất sẵn lòng hợp tác với cảnh sát. Sau đó, cảnh sát cho Charlie mượn một chiếc xe được gắn thiết bị theo dõi bí mật, có thể ghi lại hình ảnh và âm thanh. Trong một tháng tiếp theo, Charlie thường xuyên rủ hai chị em đi chơi. Sandra và Beth có thói quen sử dụng chất cấm, lại thích chơi bời nên lần nào cũng đồng ý. Trên xe, Charlie cố tình dẫn dắt họ nói ra quá trình và chi tiết về việc hãm hại Linda. Hai chị em không hề đề phòng, bắt đầu ba hoa khoác lác. Họ không chỉ khai ra toàn bộ chi tiết vụ án mà còn cảm thấy việc lừa dối cảnh sát thành công là một điều rất đáng tự hào. Giờ đây, không ai quản thúc, lại có một khoản tiền lớn để tiêu xài. Họ sống một cuộc sống vô cùng thoải mái. Cảnh sát đã giao lưu tất cả các video và bản ghi âm thu được trong vòng một tháng. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, tất cả các sĩ quan đều vô cùng phẫn nộ. Hành vi tàn ác của hai chị em thật đáng kinh tởm. Qua đoạn ghi âm, cảnh sát biết được diễn biến của vụ án như sau. Hai chị em vô cùng căm ghét thói nghiện rượu của mẹ, đặc biệt là việc bà đã dùng phần lớn thu nhập của gia đình vào rượu chè, khiến họ không có tiền tiêu vặt. Nhìn bạn bè đồng trang lứa diện quần áo đẹp ra vào các quán bar, trung tâm thương mại, họ cũng khao khát có được cuộc sống như vậy. Tình cờ, họ được biết mẹ đã mua bảo hiểm nhân thọ. Số tiền bồi thường lên tới 200.000 đô la. Nếu mẹ mất, họ sẽ được chia ít nhất 130.000 đô la. Họ thậm chí đã lên kế hoạch tiêu số tiền đó như thế nào. Đầu tiên sẽ đi du lịch châu Âu, sau đó mua một căn nhà nhỏ đó trồng cần sa mà họ yêu thích trong sân. Nghĩ đến đây, một kế hoạch giết mẹ điên rồ đã hình thành trong đầu của hai chị em. Họ bắt đầu tìm kiếm trên mạng đủ mọi cách để tạo ra một tội ác hoàn hảo qua mặt cảnh sát, từ súng ống, dao kéo. Cuối cùng, họ chọn cách thức liên quan đến đuối nước. Sau khi tìm hiểu và hỏi hai bạn bè, cuối cùng họ quyết định lợi dụng thói quen nghiện rượu của bé. Rượu mạnh kết hợp với liều lượng lớn Tylenol, thuốc giảm đau, sẽ gây hại nghiêm trọng cho gan và ảnh hưởng đến nhịp tim. Kế hoạch của họ là: đầu tiên chuốc rượu cho mẹ say mềm, sau đó cho mẹ uống một lượng lớn Tylenol, cuối cùng dụ mẹ vào bồn tắm chứa đầy nước với lý do ngâm mình thư giãn rồi chờ đợi nhận tiền bảo hiểm. Ngày 21 tháng 1 năm 2004, cảnh sát đã bắt giữ Sandra và Beth dựa trên nội dung trong đoạn ghi âm. Vụ án được điều tra lại. Vì cả hai đều chưa đủ tuổi vị thành niên nên trong quá trình điều tra, họ bị giam giữ tại trại cải tạo dành cho thanh thiếu niên. Để ngăn chặn việc thông cung, hai người bị giam giữ riêng biệt. Tuy nhiên, vấn đề là chỉ dựa vào đoạn ghi âm và video bí mật thì không đủ để kết tội họ. Nếu hai chị em chối tội, cho rằng đó chỉ là những lời nói dối, tưởng tượng, thì cảnh sát cũng không thể làm gì được. Vì vậy, cần phải có thêm bằng chứng để buộc tội họ. Trong cuộc thẩm vấn đầu tiên, cả hai đều một mực chối tội và nói rằng họ có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Họ khai rằng tối hôm xảy ra vụ án, từ 6 giờ chiều đến 10 giờ 30, họ đang ăn tối với bạn bè tại nhà hàng. Có lời khai của bạn bè và camera giám sát của nhà hàng làm chứng, điều này đã được xác minh là chính xác. Tuy nhiên, chắc chắn là có điều gì đó khuất tất ở đây. May mắn thay, cảnh sát đã ghi chép lại hiện trường rất chi tiết, bao gồm cả nhiệt độ và độ sâu của nước trong bồn tắm. Vào thời điểm đó, nước trong bồn tắm đã lạnh ngắt. Kết hợp với kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu của Linda, các chuyên gia hình sự suy đoán thời gian tử vong có thể trước 6 giờ chiều. Điều này đã phá vỡ bằng chứng ngoại phạm của Sandra và Beth. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy trong máy tính của họ một lượng lớn lịch sử tìm kiếm về rượu, Tylenol, cách sử dụng kết hợp, v.v. Trong nội dung trò chuyện với bạn bè, có rất nhiều thông tin về việc họ muốn xử lý mẹ như thế nào và nhờ bạn bè hiến kế. Sau khi vụ án được điều tra lại, các bác sĩ pháp y đã kiểm tra lại mẫu máu lấy từ Linda và quả nhiên, ngoài nồng độ cồn cao, họ còn phát hiện thấy một lượng giảm đau cao gấp 3 lần liều an toàn. Tất cả những điều này là bằng chứng rất bất lợi cho hai chị em. Điều khiến cảnh sát bàng hoàng và phẫn nộ hơn nữa là từ kết quả điều tra, có 3 người bạn học của bé biết chuyện. Trong đó, có một nam học sinh không những không kịp thời báo cáo, cậu ta còn tham gia vào kế hoạch sát hại Linda từ đầu đến cuối, giúp đỡ lên kế hoạch, thậm chí còn cung cấp 5 viên Tylenol. Khi hai chị em thực hiện hành vi phạm tội, cậu ta còn gọi điện thoại nhắc nhở họ phải nhấn đầu Linda xuống nước ít nhất 4 phút. Hành vi của cậu ta thật đáng ghê tởm và cậu ta cũng đã bị cảnh sát bắt giữ. Điều đáng chú ý là sau khi mẹ qua đời, hai chị em không những qua mặt được cảnh sát mà còn rất kiêu ngạo, nhiều lần kể với bạn bè xung quanh về việc họ đã xử lý mẹ một cách hoàn hảo như thế nào mà không bị nghi ngờ. Sau khi nhận được tiền bảo hiểm, hai chị em tiêu xài hoang phí, mua sắm quần áo, trang sức đắt tiền v.v. Họ không hề tỏ ra buồn bã, đau khổ. Những biểu hiện bất thường như vậy sao có thể không bị người xung quanh chú ý? Nhưng điều đáng nói là ngoại trừ Charlie, những người khác đều chọn cách im lặng. Cuối cùng, dựa trên tất cả các bằng chứng, bên công tố đã truy tố hai chị em tội giết người. Hai cô con gái đã lên kế hoạch giết hại mẹ ruột của mình, thậm chí suýt chút nữa đã trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Vụ việc đã gây chấn động dư luận không chỉ ở địa phương mà còn trên toàn Canada. Có lẽ vì tình tiết quá mức tàn nhẫn, nhiều người cho rằng chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đâu đó. Hai cô gái trẻ vị thành niên sao có thể gây ra tội ác dã man như vậy? Cái chết của Linda chỉ là một tai nạn. Những người ngoài cuộc không hiểu rõ sự việc, có hoài nghi cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, đối với các công tố viên, những người đã điều tra rõ ràng mọi việc thì không còn chỗ cho sự cảm thông. Trong mắt họ, kết tội hung thủ là trách nhiệm của họ, cũng là lời giải thích tốt nhất cho người đã khuất. Phiên tòa chính thức bắt đầu vào tháng 11 năm 2005. Sandra và Beth vẫn một mực chối tội. Tuy nhiên, trong một lần thẩm vấn riêng biệt, Sandra đã không chịu nổi áp lực tâm lý và là người đầu tiên nhận tội. Beth sau đó cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của họ về diễn biến vụ án hoàn toàn trùng khớp với đoạn ghi âm trước đó. Đầu tiên, chuốc rượu cho mẹ say, sau đó cho uống thuốc, cuối cùng là nhấn đầu nạn nhân xuống bồn tắm. Sandra đã đeo găng tay, nhấn đầu người mẹ say xỉn xuống nước cho đến khi bà bất tỉnh. Sau đó, cô ta nhanh chóng rời khỏi nhà để đến chỗ hẹn với bạn bè, tạo bằng chứng ngoại phạm. Động cơ gây án của họ là tiền, bởi vì họ muốn ra nước ngoài sống một cuộc sống xa hoa. Kết thúc phiên tòa, thẩm phán Brooke nói, Nina một mình nuôi nấng bốn đứa con, cô ấy phải làm hai công việc mỗi ngày và khi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, cô ấy chỉ có thể dựa vào rượu để giải tỏa. Có lẽ cô ấy không bao giờ ngờ rằng những đứa con gái mà cô ấy hết lòng yêu thương lại ra tay sát hại mình vì tiền. Sandra và Beth đã lên kế hoạch từ lâu, gần như đã thực hiện thành công tội ác hoàn hảo. May mắn thay, sự thật đã được phơi bày và có rất nhiều bằng chứng buộc tội họ. Đây có thể là bằng chứng thuyết phục nhất mà tôi từng thấy trong suốt 30 năm qua. Vào tháng 6 năm 2006, sau hơn 6 tháng xét xử, tòa án cuối cùng đã kết tội Sandra và Beth tội giết người cấp độ 1, có thể phải đối mặt với án tù chung thân. Tuy nhiên, xét đến việc cả hai đều chưa đủ 18 tuổi vào thời điểm gây án, theo đạo luật tư pháp thanh thiếu niên của Canada, họ là tội phạm vị thành niên với mức án tối đa chỉ là 15. Trên thực tế, thời hạn ngồi tù của họ còn ít hơn thế nhiều. Họ chỉ phải ngồi tù 6 năm, sau đó được chuyển đến sống tại một trung tâm xã hội trong 4 năm. Mặc dù vẫn bị quản thúc, nhưng cuộc sống ở đây thoải mái hơn rất nhiều so với ở trong tù. Tòa án cũng có kế hoạch thu hồi số tiền bảo hiểm đã chi trả cho hai chị em. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, họ đã ngay lập tức tiêu xài hong phí và chỉ còn lại 48.487 đô la vào thời điểm bị bắt. Số tiền này sau đó đã được thu hồi và chuyển cho Robert, con trai út của Linda. Nam sinh đã giúp đỡ hai chị em lên kế hoạch và cung cấp nam viên Tylenol cũng bị kết tội và bị kết án 8 tháng tù giam. Sau khi nhận tội, Sandra đã trả lời phỏng vấn của giới truyền thông. Cô nói rằng, từ năm 12 tuổi, cô đã bị bạn trai của mẹ là Đắc lạm dụng. Không ai có thể giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng đó. Cô và em gái đã phải sống trong đau khổ. Cuối cùng thì Đắc cũng bỏ đi, nhưng mẹ của cô lại chìm trong rượu chè, khiến họ không còn chút hy vọng nào. Sự oán hận dần dần nảy sinh và cuối cùng họ bị ân thù che mờ lý trí. Vì vụ án xảy ra và được xét xử khi Sandra và Beth chưa đủ 18 tuổi, nên tuổi và danh tính của họ được pháp luật Canada bảo vệ. Vì vậy, tên của họ trong video đều là tên giả. Công chúng thường gọi họ là The Bad Tapger, những cô gái trong bộ tắm. Hiện tại, hai chị em đã được tự do. Do danh tính được bảo mật nên cuộc sống hiện tại của họ không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo thông tin công khai, Sandra đã tiếp tục học tập sau khi ra tù và tốt nghiệp đại học. Cô cũng đã trở thành một bà mẹ đơn thân. Trong một lần trả lời phỏng vấn, cô nói, ước gì mẹ tôi vẫn còn sống, bà ấy là người bạn tốt nhất của tôi. Tôi muốn chia sẻ cuộc sống của mình với mẹ. Tôi rất hối hận về những gì mình đã làm. Còn về phần Beth, cô không chỉ kết hôn sinh con mà còn theo học ngành luật và trở thành luật sư. Khi được hỏi liệu Beth có đủ tư cách làm luật sư hay không, người hướng dẫn của cô cho biết, cô ấy có góc nhìn và sự nhạy bén độc đáo. Điều này sẽ giúp cô ấy trở thành một luật sư xuất sắc. Một số luật sư khác cũng cho rằng, vào thời điểm gây án, họ đều là trẻ vị thành niên. Xã hội nên cho họ một cơ hội. Tất nhiên, bản án dành cho hai chị em cũng đã gây ra nhiều tranh luận trong giới luật pháp. Một số người cho rằng, bản án dành cho tội phạm vị thành niên ở Canada quá nhẹ, chỉ phải ngồi tù tối đa 6 năm rồi được trả tự do. Bản án như vậy sẽ tạo ra tỷ lệ xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ. Họ cho rằng nên sửa đổi đạo luật tư pháp thanh thiếu niên của Canada, trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với những kẻ giết người. Tuy nhiên, nhiều người khác lại cho rằng trẻ vị thành niên chưa đủ trưởng thành nên cho họ cơ hội sửa chữa lỗi lầm, bản án không nên quá nặng. Hai luồng ý kiến này đã tranh luận rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được gì, luật pháp vẫn như vậy. Trên thực tế, việc xét xử tội phạm vị thành niên không chỉ gây tranh cãi ở Canada mà còn ở nhiều nơi khác trên thế giới. Năm 2008, nhà báo Bob Mitchell đã viết cuốn sách The Glass Project, How to Kill a Mother, The True Story of Canada in Famous Bad Top Girl, dựa trên vụ án của Sandra và Beth. Năm 2014, bộ phim Perfect Sister, tên tiếng Việt là Kế hoạch gây án, được chuyển thể từ câu chuyện của Sandra và Beth đã được công chiếu. Một năm sau, bộ phim được đổi tên thành Deadly Sister và được phát sóng tại Anh. Bộ phim đã tái hiện lại toàn bộ vụ việc với rất ít tình tiết hư cấu. Các bạn quan tâm có thể tìm xem. Trong câu chuyện đau lòng này, chúng ta cũng không thể bỏ qua tuổi thơ đầy tổn thương của Sandra và Beth. Điều đã khiến họ dần sinh ra lòng thù hận với mẹ, khao khát tiền bạc và cha lì với tội ác. Điều đáng sợ hơn là phản ứng của hai chị em sau khi gây án. Họ không hề tỏ ra hối hận, ngược lại còn hinh hoang khoe khoang với bạn bè về sự thú vị của tội ác hoàn hảo. Trẻ em thiếu sự dẫn dắt và giáo dục, có thể đi lạc lối trong mê cung dục vọng, thậm chí sa chân vào tội lỗi. Có lẽ trong mỗi con người đều tiềm ẩn những hạt giống của dục vọng, và điều quan trọng là chúng ta sẽ kiểm soát chúng như thế nào, ngăn chặn chúng nảy mầm và hủy hoại cuộc sống của chính mình và những người xung quanh. Mọi thứ đều phụ thuộc vào suy nghĩ và hành động của mỗi chúng ta. Hy vọng rằng câu chuyện ám ảnh này sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Đừng để dục vọng thao hóa bản chất con người. Hãy lấy đó làm bài học để tiếng chuông cảnh tỉnh luôn vang vọng. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.